Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là trước đây, cô ấy thậm chí còn không dám nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Mặc dù không phải là ngày Tết theo nghĩa truyền thống, nhưng cũng tượng trưng cho năm mới, không khí mới trong nhà toàn là chuyện vui. Từ Vãn quyết định mời những chị dâu có quan hệ tốt trong gia đình đến ăn một bữa cơm. Còn có những người đồng chí của Chu Hoài Thần đã giúp đỡ họ trong những ngày này. Đặc biệt là những chiến sĩ nhỏ tuổi, nhà có việc gì là đến giúp. Bây giờ chồng đã bình an trở về, vợ chồng cô nhất định phải mời mọi người ăn một bữa cơm. Vừa hay rau trong nhà kính được thu hoạch với số lượng lớn, trước đây là những chiến sĩ hậu cần, còn có trận bão tuyết mấy ngày trước, cửa nhà bị chặn hết. Mấy chiến sĩ nhỏ tuổi bất chấp gió tuyết đến giúp phá băng, xúc tuyết. Mặc dù đây là đơn vị đóng quân, chiến sĩ giúp đỡ gia đình là chuyện đương nhiên, nhưng nhiệm vụ và giúp đỡ vẫn có chút khác biệt. Chuyện này Chu Hoài Thần không có ý kiến vì sau này anh còn phải đi làm nhiệm vụ rất nhiều. Vợ ở nhà trong gia đình không thể thiếu người giúp đỡ. Kết giao với mọi người cũng không phải là chuyện xấu. Chuyện vợ chồng cô mời khách chỉ sau 2 ngày đã truyền ra, nhưng khi nghe nói hai vợ chồng còn mời 2-3 bàn binh lính, có người bắt đầu dẫn đầu chế giễu. Đặc biệt có hai gia đình vẫn luôn không ưa Từ Vãn, cho rằng cô không biết suy nghĩ cho chồng. Nếu cô biết kết giao một chút, giúp Chu Hoài Thần thăng thêm 2 cấp chắc chắn không thành vấn đề. Đằng này lại kết giao với những người như thế này, mời khách ăn cơm không mời cấp trên của Chu Hoài Thần, ngược lại lại mời một số lính mới, như vậy có ích gì? Chị gái của Đỗ Ba đến thăm người thân, biết được em trai đang theo đuổi con gái sư trưởng đương nhiên là vỗ tay tán thành. Cô ta biết Chu Hoài Thần trước đây là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trên con đường sự nghiệp của em trai, vẫn luôn rất không thích vợ chồng Chu Hoài Thần. Bây giờ nghe nói chuyện mời khách, trong lòng cũng không nhịn được cười lạnh. Cô ta tuy chưa gặp Chu Hoài Thần nhưng lấy một người vợ như vậy, sau này chắc chắn không thể tranh giành với em trai mình được. Đỗ Mỹ Quyên không nhịn được vui vẻ hát, thấy em trai vào sân, vội chạy ra nói một cách sốt ruột. Tiểu Ba, chị nói cho em một chuyện vui. Lần này tiệc mời của Từ Vãn được tổ chức vào ngày trước Tết, vừa đúng là ngày hôm sau Đường Đại Quân tháo nẹp. Đường Đại Quân nghe vợ nói đây là cố ý đợi đến khi tay anh có thể cử động mới mời khách, điều này khiến Đường Đại Quân cảm động vô cùng. Giang Nguyệt, em nói xem lão Chu kiếp này có phải tích đức lắm không, mới cưới được em dâu tốt như vậy. Tôn Giang Nguyệt cũng thấy chồng nói đúng, lão Chu kiếp này thật sự tích đức lắm, cũng may mắn vì mình và Từ Vãn quan hệ tốt. Không phải là rau cải trắng trong nhà kính đã được thu hoạch một đợt rồi sao? Còn thu hoạch được một đợt đậu Hà Lan, đây là loại rau mùa đông được yêu thích nhất ở Dung Thành. Đậu Hà Lan sau khi gieo xuống đợi đến khi mọc mầm thì bấm bỏ phần ngọn non, khi nấu canh hoặc nấu mì thì cho một nắm vào, thật sự khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mùa đông năm ngoái hai đứa trẻ lại hiếu động, tay đã sớm bị chóc ra. Năm nay tay của hai đứa trẻ đều rất tốt. Chồng bị thương nên cũng không ăn uống được nhiều. Có rau tươi nên ăn uống cũng ngon miệng hơn, cơ thể cũng hồi phục nhanh hơn bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói đến việc cô vốn đã chơi thân với Từ Vãn, bây giờ trong gia đình rất nhiều người đều khen ngợi Từ Vãn. Vì vậy ngày vợ chồng cô mời khách rất náo nhiệt, sáng sớm những người được mời đã đến, đặc biệt là nhóm chiến sĩ nhỏ tuổi. Làm việc trong gia đình cũng là nhiệm vụ của họ. Còn lần đầu tiên có chị dâu cố ý mời họ ăn cơm, đây thực sự là chuyện chưa từng có. Vì vậy sáng sớm họ đến cũng không rảnh rỗi, biết được Từ Vãn định san phẳng một khoảng đất trống phía sau sân định nuôi gà vịt các thứ. Cách chương